Lúc này đôi mắt xếp của nàng đang đảo tới đảo lui trên người Trung Tú và Thạch Mục. Ta là phó hội trưởng thương hội Dương Thụy Khung. Khi hội trưởng không có ở thương hội, mọi chuyện do ta toàn quyền xử lý. Ngươi là Trung Tú trưởng lão đến từ Nhật Khang Thành hả? Ánh mắt Vương Thụy Khung sáng người nhìn Trung Tú, chậm rãi nói. Trung Tú bái kiến Dương phó hội trưởng. Trung Tú hành lễ. Đã sớm nghe nói Trung Tú trưởng lão tuổi trẻ tài cao, kinh tài tuyệt diễm, mới vào thương hội đã lập nhiều đại công. Thật là trăm nghe không bằng một thấy đó. Vương Thụy Khung đứng dậy chắp tay. Dương phó hội trưởng quá khen rồi. Trung Tú khẽ nói. Vương Thụy Khung nhìn lướt qua Thạch Mục đang đứng sau lưng Trung Tú, rồi không thèm để ý, mời Trung Tú ngồi sang phía bên phải gã, đi thẳng vào vấn đề chính. Ta mới đọc qua hồ sơ ghi chép của thương hội. Lần này Trung trưởng lão chấp hành nhiệm vụ hộ tống vật tư từ Nhật Khang Thành tới đây, trên đường có thuận lợi hay không vậy? Vương Thụy Khung hỏi. Trên đường đến đây có chút chuyện, nhưng cuối cùng cũng đã đến được thành Thương Húc rồi. Trung Tú nói. Vậy là tốt rồi, dạo này hàng thương hội áp tải thường xuyên bị cướp. Ta vốn lo cho Trung trưởng lão cũng bị vậy. May mà Trung trưởng lão không phụ sự kỳ vọng của thương hội. Vương Thụy Khung cảm khái nói. Trung Tú cúi đầu không đáp. Không biết giờ hàng hóa đang ở đâu, để ta sắp xếp người đến tiếp nhận. Vương Thụy Khung lại hỏi. Dương phó hội trưởng, thực không dám giấu, lúc Trung Tú tới Sơn Mạch Hạc Minh đã gặp bọn cướp. Trung Tú chậm rãi nói. Vương Thụy Khung kinh ngạc. Trung Tú trưởng lão gặp phải bọn cướp sao? Sao lúc nãy không nói đi? Nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói chen vào. Trung Tú đã nói rõ từ đầu rồi, lần vận chuyển này không yên ổn. Tại thành Nhật Khang bị tập kích, mười mấy tên hộ vệ đều tử nạn cả. Tiểu nữ có thể đứng được ở đây cũng đã là may mắn lắm rồi. Trung Tú không nhìn nữ tử xinh đẹp mà nói với Vương Thụy Khung. Cái gì? Chết hết sao? Vậy thứ kia đâu? Nữ tử xinh đẹp có chút tức giận, hỏi. Triệu trưởng lão, hãy để cho Trung trưởng lão nói tiếp đi. Vương Thụy Khung nói. Nữ tử xinh đẹp biểu môi, tuy trong lòng không phục nhưng lại không nói gì nữa. Bẩm phó hội trưởng, toàn bộ số hàng hóa kia đều đã bị cướp mất. Trung Tú suy nghĩ một chút rồi nói. Cái gì? Hàng mất hết rồi, người chỉ còn lại mình ngươi, vậy mà ngươi vẫn còn mặt mũi đứng tại đây sao? Nữ tử xinh đẹp lớn tiếng nói. Triệu trưởng lão, không được vô lễ. Vương Thụy Khung trầm giọng nói. Thúc thúc, Trung trưởng lão. Nữ tử xinh đẹp vội la lên. Trung trưởng lão nè, hàng hóa đã bị cướp thật rồi sao? Có chuyện gì xảy ra, ngươi hãy kể lại chi tiết cho ta nghe. Vương Thụy Khung cắt lời nữ tử xinh đẹp rồi hỏi. Trung Tú khẽ gật đầu rồi kể lại hết những sự tình xảy ra trên đường. Đương nhiên chuyện Minh Nguyệt giáo và Dực Hạt Bộ cấu kết với nhau thì giấu đi. Việc này còn chưa có bằng chứng cụ thể. Nếu như mà kể ra thì có khi còn bị nghi oan là bịa chuyện để trốn tránh trách nhiệm. Nghe Trung Tú kể lại xong, Vương Thụy Khung nhíu mày, không nói một lời. Lần này Trung trưởng lão đến là để báo cho chúng ta biết việc này thôi sao? Người cũng biết chuyện mất hàng không phải là việc nhỏ đâu. Ngoài việc thương hội phải bồi thường gấp ba giá trị hàng hóa mà còn tổn hại đến danh tiếng bấy lâu của thương hội nữa kìa. Nữ tử xinh đẹp tức giận nói. Trung trưởng lão, giá trị của lô hàng mà ngươi áp tải là bao nhiêu, chắc ngươi cũng biết rõ chứ. Vương Thụy Khung nói với Trung Tú. Trung Tú cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Việc này ngươi có biết là do kẻ nào làm không vậy? Vương Thụy Khung lại hỏi. Ta tìm được một chút manh mối, nhưng hiện chưa có chứng cứ xác thực nên tạm thời không nói ra ở đây, để người khác khỏi hiểu lầm. Trung Tú nói. Cố ra vẻ huyền bí nữa. Nữ tử xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Trung trưởng lão, theo ta thấy nếu bắt một mình ngươi đi đoạt lại số hàng này là làm khó ngươi rồi. Đối phương đã dám cướp hàng của Thiên Ngô thương hội chúng ta, chắc hẳn bối cảnh không đơn giản. Như vậy đi, nếu Trung trưởng lão có thể tìm ra manh mối hay chứng cứ chính xác, thương hội sẽ đứng nói chuyện với chủ hàng. Nghĩ cách giải quyết chuyện này thật là ổn thỏa. Vương Thụy Khung trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu muốn thương hội ra mặt, ta nghĩ Trung trưởng lão phải tìm được chứng cứ xác thực trong nửa tháng, để thương hội có đủ thời gian để xử lý, nếu không sẽ rất bị động. Nếu quá nửa tháng, việc này đành để Trung trưởng lão tự mình giải quyết rồi. Nữ tử xinh đẹp nói. Triệu trưởng lão nói cũng có lý, nửa tháng thì hơi vội, thôi thì cho ngươi 20 ngày vậy. Vương Thụy Khung nhìn Trung Tú mà nói. Đa tạ Dương phó hội trưởng đã thông cảm, việc này vốn là do ta mà ra, không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác được. Không nên để thương hội gánh chịu thay ta. Từ giờ đến thời hạn giao hàng còn hơn một tháng nữa. Nếu như đến lúc đó ta không thể tìm được hàng hóa trở về, Trung Tú nguyện tiếp nhận bất kỳ hình thức xử lý nào. Trung Tú mà không đổi sắc trả lời. Nghe được câu này, Vương Thụy Khung và nữ tử xinh đẹp đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trung Tú lại có thể trả lời dứt khoát như vậy. Dù sao nếu việc này được thương hội đứng ra dàn xếp, sẽ có không ít vấn đề được giải quyết dễ dàng. Cho dù tạm thời không tìm lại được hàng hóa, nhưng với năng lực của Thiên Ngưu thương hội, thì trừ tinh thạch ra, những hàng hóa khác vẫn có thể gom đủ trong thời gian ngắn. Tuy tinh thạch chỉ có thể ngộ không thể cầu, nhưng với nội tình thương hội nếu chịu bỏ ra giá tiền thật lớn cũng không phải là không được. Chẳng qua nếu do thương hội ra mặt giải quyết việc này, Trung Tú sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Kỳ hạn 50 năm có thể tăng lên bao nhiêu còn khó mà biết được. Đây là điều Thạch Mục không muốn thấy, nên dứt khoát không cần thương hội trợ giúp. Mà mấu chốt nhất là chuyện này khó tìm được chứng cứ chứng minh Minh Nguyệt giáo âm thầm giở trò. Trung trưởng lão nè, ngươi thực sự không cần thương hội trợ giúp hả? Vương Thụy Khôn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nữ tử xinh đẹp thì dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc nhìn Trung Tú, cảm thấy nàng không biết tốt xấu gì. Ừ, không sai. Trung Tú gật gật đầu. Được, nếu như Trung trưởng lão đã tự tin như vậy rồi thì cứ như vậy đi. Nhưng mà trước đó việc này còn phải giữ bí mật. Dù sao việc này cũng ảnh hưởng đến danh dự thương hội, không nên lộ ra ngoài. Vương Thủy Khôn gật gật đầu, xem như đồng ý. Trung Tú hiểu rồi. Trung Tú trả lời. Đúng rồi, thương hội đã an bài chỗ ở cho hai người các ngươi, ta sẽ sai người dẫn các ngươi đi xem. Đa tạ Dương phó hội trưởng, Trung Tú cáo từ. Trung Tú chào hai người Vương Thủy Khôn một câu, rồi cùng Thạch Mục đi thẳng ra cửa không quay đầu lại. Thúc thúc, ta thấy nhà đầu kia chỉ là mạnh miệng mà thôi, sợ là số hàng kia bị ai cướp còn không biết, lại vọng tưởng lấy về sao, quả thực là hão huyền. Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy Trung Tú vừa rời đi, liền hừ lạnh rồi nói. Nửa năm gần đây, bên ngoài có chút bất ổn, giống chuyện Phân Đàn Lệ Cung Thành bị cướp một lượng lớn hàng, rồi đến U Ba Thành và Tề Tác Thành. Hôm nay cả Nhật Khang Thành cũng xảy ra vấn đề. Tuy rằng nhìn thì có vẻ liên quan đến Man Tục, nhưng mà theo ta thấy thì chưa hẳn là như vậy. Sau việc này còn rất nhiều bí ẩn nữa. Trung Tú nếu muốn tự giải quyết, có lẽ sẽ thực sự tìm ra được cái gì đó. Thúc thúc, người tin Trung Tú có thể làm được hả? Khuôn mặt nữ tử xinh đẹp lộ ra vẻ khó tin. Trung Tú nếu có thể tìm hàng hóa về, đối với thương hội là chuyện tốt. Năng lực của nàng cũng không yếu, nếu không cũng không được hội trưởng coi trọng, cho nàng và người cạnh tranh vị trí yêu tộc đặc sứ rồi. Nếu không tìm được, chuyện cạnh tranh coi như xong, nàng sao còn đủ tư cách đối với người nữa. Vương Thủy Khôn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Thì ra là vậy, thúc thúc suy nghĩ quả nhiên là chu toàn. Nữ tử xinh đẹp vui vẻ nói. Sau mấy ngày, Thành Mục và Trung Tú rời khỏi tổng bộ Thiên Ngưu Thương Hội. Tin tức số hàng hóa của Thiên Ngưu Thương Hội do Trung Tú áp tải đã mất từ trong Thương Hút Thành bắt đầu lan truyền ra. Về việc này có đủ cách nói. Có người nói là do thế lực yêu tộc làm, cũng có người nói là thế lực Man tộc bất mãn Thiên Ngưu Thương Hội, một nhà độc đại. Thậm chí có người nói là biển thủ, tóm lại là đủ loại, phiên bản nào cũng có. Nhưng điều giống nhau ở điểm là người chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này là khách khanh trưởng lão Trung Tú của Thiên Ngưu Thương Hội đã tới thành Thương Hút, còn số hàng hóa kia thì không thấy tung tích đâu. Lúc này, tại kho hàng trong Nê Đầu Nhai. Xem ra việc này cuối cùng cũng lộ ra rồi, may mắn hàng hóa đều đã chuẩn bị đầy đủ. Trung Tú nhìn 8 chiếc phù vân xa ngập hàng trước mắt, khẽ thở dài rồi nói. Không cần phải lo lắng, nên trở lại tổng hội thôi. Việc này lan truyền nhanh như vậy đối với chúng ta chưa hẳn là xấu đâu. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng mà Thạch đại ca nè, chúng ta ở ngoài sáng, địch trong tối, lòng muội luôn có cảm giác bất an. Trung Tú nói. Không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ lung tung. Thạch Mục nắm chặt tay Trung Tú, vỗ nhẹ nhẹ an ủi. Sau chuyện số hàng hóa do Trung Tú áp tải bị cướp lộ ra, vì Thiên Ngưu Thương Hội không ra mặt thanh minh, bác bỏ lời đồn, người trong cuộc là Trung Tú lại không xuất đầu lộ diện. Dưới sự giúp đỡ tận tình của mấy kẻ nhiều chuyện, chẳng mấy chốc tin tức này đã lan ra khắp thành. Hai ngày sau, ngoài cửa hàng Uyên Cát có hai vị khách không mời mà đến, trong đó có một nam tử khoảng 30-40 tuổi, mắt xanh tóc xù, dáng người khôi ngô, đúng là đương kim thành chủ Thương Hút Thành, trưởng lão Thân Ưng Bộ Lệnh Hù Khoan. Mà một gã nam tử khác, nếu mà Thạch Mục ở đây nhất định sẽ chấn động không thôi, người này đúng là điện chủ Địch Phong của Minh Nguyệt giáo. Là chú thích nha. Cái tên Địch Phong này chính là cái ông trung niên mà cái tóc đỏ mày đỏ gì đó, lúc trước luôn kề cận theo Liễu Ngạn á. Rồi tiếp tục. Lệnh hộ thành chủ đại giáo quan lâm, lão phu không tiếp đón từ xa, thật là thất lễ rồi. À đúng rồi, vị này là... Sau khi nhận được thông báo, Vương Thủy Khung vội vàng đi ra ngoài chào hỏi lệnh Hồ Khoan. Khi nhìn thấy Địch Phong liền hỏi: "Vị này chính là địch đàn chủ của phân đàn Liệt Phong Nhai Minh Nguyệt Giáo đó." Lệnh Hồ Khoan nói: "Hóa ra là địch đàn chủ, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Vương Thủy Khung nghe xong vội chắp tay chào đối phương: "Dương phó hội trưởng à, bổn tọa cũng không muốn vòng vo, lần này đến là để chứng thực một chuyện, sự kiện gây xôn xao trong thành gần đây có phải là thật hay không vậy?" Lệnh Hữu Khoan nói thẳng vào vấn đề: "Lão phu gần đây bận bịu nhiều việc của thương hội, cũng không đi ra ngoài nên không biết chuyện mà lệnh hộ thành chủ nói đến là chuyện gì vậy?" Vương Thủy Khung nói: "Tất nhiên là chuyện số hàng mà U Sáng thành chủ Thành Nhật Khang ủy thác cho quý thương hội chuyển cho ta bị cướp đó." Lệnh Hữu Khoan nhìn Vương Thủy Khung một cái rồi nói: "U thành chủ đại nhân, không biết người nghe được tin tức này ở đâu vậy?" Vương Thủy Khung hỏi: "Dương phó hội trưởng không cần điều tra nguồn gốc tin này. Hôm nay tại hạ cùng lệnh hộ thành chủ đến đây chỉ muốn xác nhận lại số hàng hóa nhờ Thiên Ngô thương hội áp tải đã thất lạc hay không." Địch Phong chen miệng nói một câu: "Hai vị nào, lão phu thật là không biết việc này, hay là chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi." Vương Thủy Khung thấy xung quanh bắt đầu có người tụ tập liền đề nghị. Hai người nhìn Vương Thủy Khung nhưng mà không có ý định bước đi. "Hai vị, Thiên Ngô thương hội buôn bán rất chú trọng danh dự. Nếu như thực sự có chuyện như hai vị nói, tại hạ cam đoan theo đúng quy định bồi thường gấp 3 cho hai vị. Theo ta biết ngày hôm nay còn chưa đến thời hạn giao hàng, xin hai vị an tâm chờ đợi, không nên tin vào những lời đồn nhảm kia như vậy." Vương Thủy Khung thấy chung quanh càng lúc càng đông người, nét tươi cười trên mặt dần dần biến mất, nghiêm nghị nói: "Từ đầu tới cuối Vương Thủy Khung không đề cập nữa câu tới chuyện mất hàng hóa." Lệnh Hồ Khoan không khỏi bán tín bán nghi, việc này nếu như không có Địch Phong nhắc nhở, gã cũng sẽ không tới dò xét rồi. Nhưng nghe được cái câu cam đoan này của Vương Thủy Khung, gã cũng yên tâm hơn. Nếu thực sự hàng đã bị mất đi, thì với danh dự của Thiên Ngô thương hội, chắc sẽ cho gã một khoản đền bù xứng đáng mà. Nghĩ đến đây, mặt mũi gã cũng dễ nhìn hơn, tùy tiện nói vài câu với Vương Thủy Khung rồi cùng Địch Phong ra về. Nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt Vương Thủy Khung có chút phức tạp. Kỳ thực Trung Tú có thể tìm hàng hóa về được hay không, Vương Thủy Khung cũng không dám chắc. Theo tin tình báo của thám tử mấy ngày nay, Trung Tú chỉ quanh quẩn một chỗ, dường như không có ý định đi tìm hàng hóa vậy. Trong kho hàng ở nơi đồ nhai, Tú Nhi, nàng nghe ngóng được tin gì rồi sao? Sao buồn bã không vui vậy? Thạch Mục thấy Trung Tú ngồi yên lặng một chỗ không nói một lời thì ân cần hỏi han: "Thạch đại ca, Dương phó hội trưởng vừa báo cho muội rằng thành chủ nơi này cũng chính là chủ hàng đã tới tìm hắn, bị hắn dò hỏi một phen." Trung Tú nói: "Vậy ước định giao hàng còn chưa đến nữa, thành chủ chỉ là nghe được chút phong thanh nên đến gây áp lực đó mà, không có vấn đề gì đâu." Thạch Mục nói: "Chuyện thành chủ muội cũng không lo lắng gì, nhưng mà chúng ta làm như vậy có được không?" Trung Tú hỏi. Thạch Mục cười mà không đáp, ung dung gật đầu. Vào lúc này Thải Nhi từ ngoài phòng bay vào, hạ xuống vai Thạch Mục, hào hứng nói: "Thạch đạo nè, ngươi đoán xem ta đã trông thấy người nào?" "Ngươi đừng mà thần thần bí bí như vậy nữa, nói mau đi." Thạch Mục không khách khí mà nói: "Nhìn ngươi gấp gáp chưa kìa, để từ từ cho ta thở một cái, uống hớp nước cái đã chứ. Ngươi biết ta bay tới bay lui ở bên ngoài suốt cả ngày mệt lắm đó." Thải Nhi nói. Thạch Mục không để nó nói hết, búng vào đầu nó một cái. Thải Nhi làm ra vẻ bị ủy khuất, làm Trung Tú ngồi bên cạnh cũng bị chọc cười. "Được rồi, nói mau đi, đừng có thừa nước đục thả câu nữa." Thạch Mục ném một khối linh thạch thủy thuộc tính cho Thải Nhi, nói: Ta nói, tên Địch Phong, địch điện chủ kia, hiện đang làm đàn chủ phân đàn Minh Nguyệt Giáo ở đây đó." Thải Nhi vừa nhắm nháp linh thạch vừa nói: "Địch điện chủ, hắn cũng ở đây hả?" "Còn chưa hết đâu, gia hỏa này cùng thành chủ thành này tên là Lệnh Hồ Khoan có quan hệ không tệ, hai người này vừa đến làm loạn Thiên Ngô thương hội một phen đó." Thải Nhi nói tiếp: "Phụ trách phân đàn ở đây quả nhiên là người của Liễu Ngạn, tính toán giỏi thật đó, vừa ăn cướp vừa la làng, tranh thủ bỏ đá xuống giếng lấy thêm một phần bồi thường. Thải Nhi nè, trong khoảng thời gian này ngươi theo dõi cái tên Địch Phong đó cho ta, cẩn thận một chút đừng để bị phát hiện đó." Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi phân phó cho Thải Nhi: "Ngươi cứ yên tâm đi Thạch đầu." Thải Nhi lên tiếng cất cánh bay ra ngoài. "Thạch đại ca, huynh đang nghĩ cái gì vậy?" Trung Tú hỏi. "Tú Nhi nè, có vẻ con cá mà chúng ta đang đợi đã cắn câu rồi, mấy ngày tiếp theo đang hãy làm như vậy, như vậy." Thạch Mục mỉm cười thấp giọng nói vào tai của Trung Tú mấy câu. Hơn 10 ngày sau, trong một sân cốc nhỏ cách ngoại ô thành Thương Hút mấy chục dặm. Nơi này vắng vẻ, cách xa đường lớn, người thường ít có ai đi qua chứ đừng nói là tới ban đêm. nhưng lúc này có một bóng đen đang di chuyển trong sân gốc. Dưới ánh trăng có thể thấy người này khoảng 30 tuổi, người hơi gầy, hai hàng lông mày đỏ thẫm, đúng là Địch Phong. Địch Phong vừa đi vừa đề phòng bốn phía, thấy không có vấn đề gì mới chạy vào trong một cái sơn động. Sơn động này không lớn, chỉ rộng khoảng 10 trượng. Trong sơn động có một cô gái mặc áo hồng đang đứng đó, đúng là nữ tử họ Chân. Ở một góc trong sơn gốc, qua tầm nhìn của Thải Nhi, Thạch Mục nhìn thấy cảnh này liền lộ ra vẻ vui mừng. Cùng lúc đó trong sơn động, Địch Phong và nữ tử họ Chân bắt đầu nói chuyện với nhau. Địch sư huynh, trùng tú thật sự đã xuất hiện sao? Nữ tử họ Chân hỏi. Đúng vậy, chắc đã vào thành từ lâu rồi, nhưng mà mấy ngày nay mới xuất đầu lộ diện. Địch Phong nói. Nàng chỉ có một thân một mình, có hành động gì khác thường không vậy? Nàng kia hỏi tiếp. Đúng vậy, chỉ có một mình. Mỗi ngày nàng ta đều đến Hàn Uyên Các một lần, còn từng đến phủ thành chủ một lần nữa. Lông mày Địch Phong câu lại, nói. Phủ thành chủ, Hàn Uyên Các, nàng tới những nơi này làm gì? Người đã điều tra được gì chưa? Nữ tử hội Chân hỏi. Hình như nàng và lệnh Hồ Khoan đàm phán về chuyện hàng hóa, cùng lấy danh nghĩa thương hội ra cam đoan sẽ giao hàng đúng hạn, nếu không bồi thường gấp ba. Mỗi lần nàng đến Hàn Uyên Các đều tìm Dương Thụy Khôn nói chuyện hơn nửa canh giờ, cụ thể là nói những gì ta cũng không rõ nữa. Chân sư muội, ta lo lắng cô ta nắm chứng cứ gì đó nên mới tìm người bàn bạc. Dù sao nội tình của Thiên Ngô thương hội rất thâm hậu, nếu thực sự phát hiện ra chúng ta là người hạ thủ thì khó mà dàn xếp ổn thỏa được đó. Địch Phong nói. Lúc đó có chút chuyện ngoài ý muốn nên không trừ khử chung thú được. Nàng dù biết việc này có liên quan đến chúng ta, nhưng dù sao lúc đó người ra mặt là lão già Mục Dân Dương. Lão còn tham lam muốn tăng mạnh thực lực nên luyện cương thi công, cũng không có nghĩa là do Minh Nguyệt giáo chúng ta động tay động chân. Lại nói lão hồ ly Dương Thụy Khôn nổi tiếng cẩn thận, dù chung thú có nói chưa chắc hắn đã tin. Ngươi đừng lo lắng, cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Nữ tử hội Chân nói. Nếu vậy ta cũng yên tâm hơn. Ta đã bàn với lệnh Hồ Khoan, đợi mấy ngày nữa đến hạn giao hàng, chúng ta cùng nhau tìm Thiên Ngô thương hội yêu cầu bồi thường. Địch Phong nói. Sự tình còn lại ngươi tự xử lý là được rồi. Đúng rồi, mấy chuyện kia thế nào rồi? Số tinh thạch lấy được đã đủ dùng chưa vậy? Địch Phong nhẹ gật đầu hỏi. Vẫn còn thiếu một chút nữa, nhưng... Nữ tử hội Chân nói. Quả nhiên là như vậy. Thạch Mục nhìn đến đây không khỏi nghĩ tới một kẻ thoạt nhìn thấy tài trí bất phàm, nam tử tóc đỏ tao nhã, cùng những sự việc phát sinh ở đấu giá hội tại thành Thiên Ngu. Người này quả là cao thủ dùng âm mưu quỷ kế. Lần này gã thu thập tinh thạch chỉ sợ lại đang âm mưu cái gì rồi. Thạch Mục suy nghĩ một chút, với âm mưu của Liễu Ngạn hắn không có hứng thú, nhưng mà nữ tử họ Chân lại động thủ cướp đồ của Trung Tú, tất nhiên hắn phải ra mặt đòi công bằng, đoạt lại tinh thạch rồi. Nhưng bên đối phương có đến hai thuật sĩ Nguyệt Giai, hắn chỉ có một mình, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ ăn thiệt thôi. Vào lúc này cái vòng tay màu xanh trên cổ tay nữ tử họ Chân chợt lóe sáng, cô ta biến sắc nhắm mắt lại, sau một lát bỗng mở mắt ra. Chân sư muội, có chuyện gì vậy? Địch Phong vội vàng hỏi. Nữ tử họ Chân không trả lời, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Địch Phong. Địch sư huynh, chỗ này có hai viên tinh thạch, người mang chị tổng đàn giao cho Liễu sư huynh, huynh ấy vừa truyền tin là nói cần dùng gấp. Nữ tử họ Chân nói. Chân sư muội không quay về sao? Địch Phong vội tiếp nhận hộp ngọc rồi hỏi. Chỗ khác cũng đang xảy ra chút chuyện, ta cần đến ngay lập tức. Tinh thạch quan trọng hơn, cần người đích thân mang tới. Vì chuyện đòi bồi thường của Thiên Ngô thương hội, người an bài cho người khác làm thay đi. Nữ tử hội Chân nói. Được rồi, mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chân sư muội không cần quan tâm. Địch Phong nhẹ gật đầu. Nữ tử hội Chân thoáng nở nụ cười, nói chuyện với Địch Phong một hai câu rồi đi trước, nhanh chóng ra khỏi sơn động, hóa thành một đạo hôi quang bay về phía xa. Một lát sau Địch Phong cũng ra khỏi sơn động, nhìn chung quanh mấy lần, không bay đi như nữ tử hội Chân mà chạy bộ về phía Thương Húc Thành. Nhưng gã vừa đi tới cốc khẩu, có nghĩa là miệng sơn cốc, thì chợt có người nhảy ra chặn đường, kẻ này mặc quần áo đen, đầu đội mũ rộng vành. Kẻ nào, sao lại chặn đường ta? Địch Phong chấn động trong lòng, trầm giọng quát. Gã vốn là một thuật sĩ Nguyệt Giai, vậy mà thần thức lại không phát hiện ra kẻ trước mặt này, để cho hắn vô thanh vô tức tiếp cận mình nên giật mình không nhẹ. May mà đối phương chỉ có thực lực tiên thiên hậu kỳ. Địch Phong âm thầm ngưng tụ pháp lực trong cơ thể, âm thầm cân nhắc xem người này đến đây từ khi nào, có phát hiện ra gã và nữ tử họ Chân gặp mặt nhau hay không. Nếu có phải bịt đầu mối ngay lập tức. Địch điện chủ quả là quý nhân hay quên đó. Người áo đen cười khẽ một tiếng, tháo mũ rộng vành xuống, lộ ra khuôn mặt thực của mình. Người lạ, Thạch Mục. Địch Phong nhìn Thạch Mục nghẹn ngào nói. Xem ra Địch Phong điện chủ cũng chưa quên tại hạ, thật là vinh hạnh rồi. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười. Thạch huynh nói gì vậy chứ? Năm đó ở trên biển, nhờ có anh vũ của ngươi có năng lực đặc biệt, giúp chúng ta tránh được không ít nguy hiểm. Sau khi ngươi mất tích, chúng ta đều rất lo lắng, đặc biệt là Liễu Ngạn sư đệ. Những năm này hắn đều tìm kiếm ngươi khắp nơi đó. Địch Phong cười ha hả, không khí khẩn trương giữa hai người giảm đi không ít. Thạch Mục thoáng nở nụ cười nhàn nhạt không trả lời. Đúng rồi, Thạch huynh cũng đã đến Tây Hạ Đại Lục rồi. Hay là cân nhắc một chút qua chuyện gia nhập Minh Nguyệt Giáo của chúng ta đi. Bây giờ Minh Nguyệt Giáo đã hợp nhất rồi, Liễu sư đệ đã vinh dự trở thành phó giáo chủ. Mà với chân tài thực học như Thạch huynh đây, nếu như đồng ý gia nhập, tối thiểu cũng phải được làm đàn chủ đó. Địch Phong vừa nói vừa tha thiết nhìn Thạch Mục. Đa tạ địch điện chủ ưu ái nha, nhưng mà ta không cần đâu. Ta lần này tìm các hạ là muốn thu hồi một vật. Thạch Mục nói. Cái gì? Sắc mặt Địch Phong trầm xuống, thu vẻ tươi cười lại. Tinh thạch. Thạch Mục nói. Cái gì tinh thạch chứ? Thạch huynh nói như vậy là có ý gì? Địch Phong lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Thạch mẫu không muốn can dự vào bất cứ chuyện gì của Minh Nguyệt Giáo đâu, nhưng mà nếu Minh Nguyệt Giáo các ngươi trêu chọc đến ta, Thạch mẫu sẽ không nương tay. Dọc Thạch Mục trầm xuống, vẻ nghi hoặc trên mặt Địch Phong dần biến mất, lạnh lùng nhìn Thạch Mục. Việc Minh Nguyệt Giáo các ngươi ở Vân Dực Thành cấu kết với Dực Hạt Bộ cướp hàng của Thiên Ngô Thương Hội, ta đều chứng kiến từ đầu đến đuôi. Còn muốn ta nói rõ ra hả? Lúc đầu ta không muốn quản việc này, nhưng mà có người quan trọng với ta bị liên lụy, viên tinh thạch kia rất quan trọng với nàng, kính xin địch điện chủ trả lại cho. Thạch Mục nói. Nếu Thạch huynh cũng biết rõ việc này, Địch mẫu cũng không ngại nói thẳng đó. Địch Phong nghe đến đó liền bình tĩnh nói. Thạch Mục đứng nhìn Địch Phong không nói gì. Việc tinh thạch kia đúng là do chúng ta lấy, nhưng mà không thể trả lại được. Giờ này chúng ta còn có việc cần dùng tới. Nhưng việc đã đến nước này, để mặt Thạch huynh, Địch mẫu nguyện đền bù tổn thất xứng đáng. Ngoài ra chuyện xe vật tư bạn Ngọc ủy thác chúng ta sẽ không truy cứu. Việc này cứ như vậy mà bỏ qua. Thế nào? Địch Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Địch điện chủ chẳng lẽ đang đùa sao vậy? Việc này vốn là Minh Nguyệt Giáo các ngươi dở trò quỷ, còn nói năng hùng hùng đầy lý lẽ như vậy. Mặc kệ như thế nào, ta vẫn phải lấy tinh thạch trở về. Thạch Mục cười lạnh nói. Sắc mặt Địch Phong trầm xuống, nhìn chăm chăm vào Thạch Mục rồi chợt ngửa đầu mà cười ha hả. Thạch Mục nhìn đối phương, hai mắt hiếp lại, mặt không đổi sắc. Thạch Mục nè, ngươi đừng không biết điều như vậy chứ. Ta khách khí với ngươi là nể mặt Liễu sư đệ, ngươi chỉ là một tên tiên thiên võ giả, có tư cách gì mà đặt điều kiện với ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Liễu sư đệ kính trọng ngươi vài phần thì ta sẽ không dám làm gì ngươi sao? Địch Phong gằn từng chữ, kèm theo từng tia lãnh ý. Xem ra các hạ không muốn trả tinh thạch rồi, nếu vậy thì nhiều lời vô ích mà thôi. Thạch Mục thở dài. Thạch Mục vừa dứt lời, thân thể đã như tên rời cung nhào tới Địch Phong, liên tiếp tạo ra tàn ảnh, chỉ chớp mắt đã cách Địch Phong ba thước. Tay hắn lóe lên, vẫn thạch thác đao hiện ra, hóa thành một tia chớp màu đen chém xuống Địch Phong. Hết tập 64 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.